Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, Tiên Thiên Thạch Thai. Vừa thức tỉnh, Liễu Thanh lông mày cau lại, kinh ngạc nhìn một chút thân thể. Kỳ quái, ta còn lại phân thân đâu? Hắn lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, dường như rất nghi hoặc không hiểu. Sâu trong linh hồn, cái kia một luồng nhìn không thấy quang mang lóe lên lóe lên. Liễu Thanh chỗ có ý thức trí nhớ đều nhìn một cái không sót gì. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Kỳ quái, tia sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không còn tăm tích. Sau một hồi, Liễu Thanh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Nhất khí hóa tam thanh. Bạch, sau một khắc. Trong thân thể lần nữa phân ra từng đạo phân thân. Chỗ có phân thân cùng nhau sửng sốt. Tiếp lấy đối với người nào liếc một chút. Gặp qua bản tôn. Đông Hoàng. Sau đầu lựa chọn một vòng mặt trời. Đỉnh đầu một miệng nho nhỏ màu xám chuông nhỏ. Một bên cửu kiếp phân thân 8.000 vạn kiếp vân. Khí tức bạo ngược. Kiếm tiên phân thân một thân kiếm khí tranh tranh. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận kiếm ý. Đi thôi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, vung tay lên, chỗ có phân thân toàn bộ rời đi, cửu U về tới địa phủ, kiếm tiên về tới Thục Sơn, Đông Hoàng về tới trên Thái Dương, cửu kiếp, nguyên rủa, giết hại, thiên đạo chờ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là ngũ hành phân thân đột nhiên tại Liễu Thanh trợ giúp dưới. Hợp hai làm một, hóa thành ngũ hành phân thân, chấp trưởng đại ngũ hành thuật thực lực càng cường đại. Bạch, sau một khắc, chỗ có phân thân hoặc là rời đi, hoặc là về tới bản trong cơ thể, mà Liễu Thanh bản tôn càng là khôi phục trước đó bộ dáng. Chỉ là tu vi hiện tại, hoàn toàn bị chém qua một lần, cần hắn bắt đầu trọng tu một lần. Đại đạo chân dài, thượng cổ luyện khí, Liễu Thanh hai tay kết ấn, trên thân toát ra từng nét bùa chú. Đại đạo thiên âm truyền đến, bắt đầu lại tu luyện từ đầu tình cảnh. Mặc dù nói là lại tu luyện từ đầu, nhưng thực lực của hắn một chút không yếu, ngược lại là so trước đó càng cường đại mấy phần. Thể nội, trong hỗn độn, 3.000 ma thần pháp tướng cùng nhau tuôn ra đại lượng bản nguyên. Huyền hoàng chi khí một đạo tiếp lấy một đạo tuôn ra. Dung nhập bản thân, lại tu luyện từ đầu thân thể biến đến càng khủng bố. Một loại thê lương khí tức lan tràn ra. Dường như một tôn viễn cổ thời đại thần ma. Ở trong cơ thể hắn đã không có cái gọi là đẳng cấp phân chia. Tu vi đã sớm không lại tu luyện cảnh giới, mà chính là không ngừng tích góp lực lượng chân chính. Đảo mắt, thứ hai ngày trôi qua. Hệ thống đánh dấu. Hôm sau, Liễu Thanh dừng lại tu luyện, trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên thiên thạch thai. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh trên mặt vui vẻ. Trong mắt lại lóe qua một tia cười lạnh. Tiên thiên thạch thai. Liễu Thanh có chút hiểu được nhìn trước mắt một con quái dị đồ vật. Thạch thai. Bên trong ẩn chứa một cỗ bàng bạc tiên thiên bản nguyên. Phảng phất có được một cái tiên thiên thần ma ở bên trong dựng dục. Nhưng Liễu Thanh lại âm thầm khinh thường. Đưa tay ngưng tụ một cỗ cường đại quang mang. Phù văn lấp lóe, làm sau một khắc, hắn làm ra một cái kinh người cử động. Liễu Thanh nhất kích vỡ nát thạch thai, trực tiếp há mồm khẽ hấp, thôn phệ thạch thai bên trong một cỗ cường đại tiên thiên bản nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hung hãn Liễu Thanh. Sâu trong linh hồn có một tia dị dạng lóe qua, chỉ thấy Liễu Thanh há mồm thôn phệ tiên thiên thạch thai bên trong cường đại bản nguyên. Không ngừng ngưng luyện tự mình. Thể nội tu luyện ra được lực lượng càng cường đại ngưng luyện. Dần dần, đỉnh đầu hắn một lần nữa ngưng tụ ra ba cỗ khí tức cường đại. Ba đạo khí lưu không ngừng ấp ủ. Ngưng tụ, chậm rãi diễn hóa thành một đóa thần bí nụ hoa. Liễu Thanh lại tu luyện từ đầu. Bắt đầu hướng về tam hoa tụ đỉnh chân chính thượng cổ luyện khí sĩ cảnh giới xuất phát. Chỉ là hiện tại mới vừa vặn ngưng tụ, còn không có chính thức thành hình. Một khi thành hàng, tam hoa tề tụ, chẳng khác nào là chân chính thượng cổ kim tiên, mà một khi hoàn thành bước kế tiếp ngũ khí triều nguyên, liền có thể bước vào Đại La chi cảnh, thành tựu bất tử bất diệt chân chính Đại La Tiên. Đây mới là trọng tu ý nghĩa. Không có trước đó cái gọi là cảnh giới phân chia. Không tu cảnh giới, chỉ tu lực lượng. Đây mới thật sự là tiên. Hiện nay, tuy nhiên lại tu luyện từ đầu một lần. Nhưng Liễu Thanh thực lực không giảm phản thăng. Chiến lực càng là tăng vọt gấp 10 lần phía trên. Hắn tự tin hiện tại có thể treo lên đánh hết thầy tán tiên. Phương Tây thần ma đều có thể phút chốc trấn áp. Đây chính là thượng cổ luyện khí sĩ kiêu ngạo cùng cường đại. Thần ma đều là giết. Thời gian một ngày trôi qua. Liễu Thanh ngay tại Côn Lôn hư bên trong yên lặng trọng tu. Một lần lại một lần ngưng luyện lấy chính mình lực lượng cường đại. Thối luyện tam hoa. Ở trong quá trình này, ngoại trừ thượng cổ thần khí bên ngoài, đồ còn dư lại đều bị Liễu Thanh đánh nát thôn phệ lớn mạnh lực lượng của mình. Ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày đánh dấu thu được đại lượng đồ tốt. Các loại thiên tài địa bảo không nói trước. Chỉ cần không phải thần khí, thì toàn bộ đánh nát thôn phệ sạch sẽ. Bởi vậy, thực lực của hắn từng bước một tăng lên. Đi là thượng cổ luyện khí sĩ con đường. Tiên. Bất quá là một cái xưng hô thôi. Chỉ phải không ngừng ngưng luyện. Phải chăng phi thăng đều đã dâu ria. Dù sao một đường tu luyện chính mình sớm muộn có thể tránh thức tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Thành tựu tránh thức Đại La Tiên. Ngày nay, Liễu Thanh theo thường lệ theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Hệ thống, đánh dấu. Hắn thuần thục mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được tiên thiên thần ma tinh huyết, 10 tích, nghe hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh không hề bận tâm, thậm chí không có một tia vui vẻ biểu lộ, hắn không chút do dự trực tiếp rút ra, sau đó luyện hóa, hấp thu, lớn mạnh đại tiên thiên thần ma tinh huyết, 10 giọt thần ma tinh huyết nhập thể, lập tức liền bị đồng hóa thôn phệ, hiện tại Liễu Thanh thân thể đã thối luyện cường đại đến một cái kinh người tầng thứ. Chỉ là 10 giọt thần ma tinh huyết rất nhanh liền bị tiêu hóa. Thôn phệ luyện hóa thần ma tinh huyết. Liễu Thanh tiếp tục tu luyện. Hết ngày dài lại đêm thâu. Dường như đắm chìm trong tu luyện không cách nào tự kềm chế. Thậm chí quên đi thế giới bên ngoài. Quên đi còn lại hết thảy. Hắn hoàn toàn đem hết thảy vứt bỏ. Một lòng tu luyện. Không làm hắn nghĩ. Có hệ thống đánh dấu. Thu hoạch đại lượng bảo vật. Có cao thâm tu luyện chi pháp, còn có cường đại bí thuật. Trong lúc nhất thời, Liễu Thanh chỉnh thể thực lực không ngừng tăng lên, mà tại sâu trong linh hồn, một luồng khí tức thần bí rốt cục dần dần ẩn không. Không có phát giác được dị dạng sau không còn quan tâm. Cùng lúc đó, Liễu Thanh tâm lý nhẹ nhàng thở ra, hắn mặt không thay đổi nhìn lấy đỉnh đầu mênh mông hỗn độn. Nhìn qua rách nát thiên môn. Không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Tiếp tục tu luyện đi. Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Mắt nhắm lại. Tiếp tục tu luyện. Hắn đều sắp biến thành tu luyện tên điên. Ngoại trừ tu luyện. Liền không có hắn tâm tư của hắn. Ở trong cơ thể hắn. 3000 thần ma ngồi tại hỗn độn bên trong tu luyện. Không ngừng cho bản thể mang đến cường đại tăng thêm. Thức hải bên trong. Từng viên đại đạo phù văn lấp lóe. Không ngừng còn quấn thức hải hư không bay múa. Xây dựng ra từng trang sách huyền ảo đạo pháp bí thuật. Đó là Liễu Thanh mình tại thôi diễn. Dựa vào tự thân lĩnh ngộ tích lũy không ngừng thôi diễn ra vô số mới đạo pháp bí thuật. Phối hợp 3000 ma thần phân thân cùng một chỗ thôi diễn. Tu luyện, thực lực từng bước một tích lũy. Càng cường đại kinh khủng. Sâu không thấy đáy. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày nay. Liễu Thanh tỉnh lại lần nữa chuyện thứ nhất cũng là đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, trong lòng của hắn thuần thục mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên thư quyển thứ 9. Theo hệ thống băng lãnh nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh hai mắt nheo lại, trong mắt lóe qua một tia kim quang. Thiên thư 9 quyển hoàn chỉnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.